Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 30, bé cưng, mềm quá, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Trân vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ngủ không được yên, lông mi khẽ run rẩy, như thể rơi vào vực thẳm không đáy, sợ hãi điều gì đó sâu sắc khiến người khác không thể kìm lòng muốn ôm lấy cô. Cô khẽ hít mũi, nhẹ nhàng thì thầm, "Công viên giải trí." Giọng nói mang theo chút bất ức, như thể sắp khóc đến nơi. Ngoan quá chừng, như một mũi nhọn đờ, em mở thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Tần Dực Trì. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm và mơ hồ, trái tim nóng bỏng, lặng lẽ đưa ngón trỏ ra. Từ từ dịch chuyển trên mặt bàn, chậm chậm chạm vào đầu ngón tay cô gái. Cảm nhận nhiệt độ của nhau, rất nhẹ, rất cẩn thận, như chuồn chuồn đạp nước. Ngón trỏ chạm vào nhau, như có một dòng điện, từ đầu ngón tay lan tỏa khắp cơ thể anh. Tê tê ngứa ngứa, mang theo sự quyến luyến và rung động khó tả. Cô gái trong giấc ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó, hơi nhíu mày, xoay người ngủ hướng khác. Tần Dực Trì nhanh chóng rút tay lại, tim đập thình thịch như trống trận. Kiều Trân làm bài tập, ban đầu định chợp mắt một lát thôi, ai ngờ lại ngủ thiếp đi. Cô mơ thấy mẹ dẫn cô khi còn nhỏ đi chơi công viên giải trí, còn đeo băng đô, chụp ảnh, mua bóng bay cho cô. Nở nụ cười dịu dàng, trong ký ức, mẹ chưa bao giờ dịu dàng với cô như thế. Cô bé Kiều Trân vui đến mức nhảy cẫng lên, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, mắt chớp chớp không ngừng. Nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ dứt khoát bỏ đi, một lần nữa bỏ rơi cô. Để lại cô một mình trong công viên giải trí, khóc nức nở gọi to. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đừng bỏ con, hù hù, con ngoan lắm, rất ngoan mà. Mẹ đừng bỏ con, giống như năm đó, mẹ bỏ rơi cô ở quê, để ông bà ngoại mặc sức bắt nạt cô. Cô chưa bao giờ được thiên vị, cảnh tượng đột ngột thay đổi, cô lại trở về kiếp trước. Vào ngày kỷ niệm kết hôn, Tần Dực Trì dẫn cô đi chơi công viên giải trí, mua cho cô một quả bóng bay đẹp, cúi xuống ôm lấy eo cô. Hôm nay vợ thật đẹp, rất xinh, khi ngồi trên đu quay, Tần Dực Trì giữ chặt gáy cô, ép cô vào lòng. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, dần dần tăng lực. Trân Trân, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau. Nụ hôn nóng bỏng, đậm sâu, dữ dội, như thể muốn nuốt chửng cô. Vừa hoang dại vừa hư hỏng, chồng ơi. Đôi mắt Kiều Trân ướt đẫm, má càng lúc càng ửng hồng. Cô đưa tay đẩy nhẹ trước N, G, C anh, thở hổn hển. Hơi thở nóng rực bao quanh, đầu óc cô trống rỗng. Mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ biết lặng lẽ lặp lại, vâng, mãi mãi bên nhau. Cứu với, như thể sắp tan chảy trong vòng tay nóng bỏng của Tần Dực Trì. Người đàn ông siết chặt eo cô, ngón tay không yên phận trượt lên trên. Kiều Trân lập tức nắm chặt cổ áo sơ mi của anh, ánh mắt đầy ấm ức, giọng nói càng thêm ngọt ngào và dễ thương. Không được, em nhột, nhưng Tần Dực Trì không dừng lại, giọng anh trầm ấm như tiếng đàn sen lô. Khiến người khác không thể cưỡng lại. Anh thì thầm bên tai cô. Bé cưng, mệt quá. Kiều Trân, dậy đi. Cậu đã ngủ nửa tiếng rồi. Tần Dực Trì nhẹ nhàng dùng bút chạm vào ngón tay cô. Hạ giọng nhắc nhở. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Còn mang theo vài phần chiều chuộng. Âm thanh thực tế và âm thanh trong giấc mơ trùng khớp. Kiều Trân mơ màng mở mắt. Má lập tức nóng bừng. Đỏ như quả cà chua chín. Cô vừa mơ thấy những ký ức quái quỷ gì thế này, bé cưng, mềm quá. Mềm quá, mềm, giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai, khẽ mơn trớn màng nhĩ, không ngừng rung động. Cách chương.